Chương 360, nổi danh hiển thân, mùng 2 tháng 10. Tháng 9 năm 27 lục hổ gắng sức đuổi theo cuối cùng đem y nấn tốt 1620 bản xích bích đại chiến thoại bản đưa tới. Hồng Tảo lúc trước xem qua dạng thư, hiện nhìn thấy thực vật bất quá tiện tay rút một quyển mở ra, xác nhận bên trong văn tự cùng hình ảnh cùng dạng thư nhất trí liền phân phó lục hổ tính ra 500 bản trang thuyền đưa kinh sư, 500 bản đưa phủ thành, sau đó lại cho 6 thôn trang mỗi cái đưa 100 bản, thừa 20 bản Hồng Tảo liền chính mình lưu. Buổi chiều Tạ Thượng ra đến xem đến trên kháng chắc sách mới nhịn không được cười nói, thư ấn tốt Hồng Tảo cười, cầm lấy một quyển đưa cho Tạ Thượng nói, đại gia, cuốn này cho ngươi thu. Tạ Thượng tiếp nhận thư mở ra, nhìn đến bìa trong thư, Tạ huynh, hán ân từ thiện hồ ân sâu, nhân sinh vui tại hiểu nhau tâm. Hồng Tảo chuyết tắc được tặng tam hàng chữ, nhịn không được cười ha ha, Tạ huynh, ha ha, Tạ huynh, ha ha ha về đối Tạ Thượng xưng hô. Hồng Tảo lý trí biết nên viết phu quân mới vừa phù hợp thời nghi, nhưng làm sao cái này xưng hô có chút xấu hổ, Hồng Tảo thật sự viết không viết đi. Hồng Tảo học Trúc Anh Đài gọi Lương Sơn Bá Lương huynh đồng dạng dùng Tạ huynh cái này xưng hô, sau đó vì làm thân lại thêm câu mịt mở tình thơ. Hồng Tảo bị Tạ Thượng cười đến cực kỳ xấu hổ, chưa phát giác thẹn quá thành giận nói, không cho cười Hồng Tảo, Tạ Thượng không khách khí chút nào nói thẳng, người dẫn Vương Văn Công câu này thơ nguyên là vô cùng tốt. Chỉ tiếc xưng hô này cũng là khoản viết kém. Hồng Tảo, Tạ huynh, đây là người ngoài đối ta dùng. Hồng Tảo, ta ngươi phu thê, ngươi được xưng ta phu quân. Lại còn có là khoản nơi này ngươi được tăng lên thê cái này tự xưng mới phù hợp lẽ thường. Hồng Tảo cái này bản lời khen tặng viết sai. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói, ngươi được viết lại một quyển cho ta. Hồng Tảo không lay chuyển được Tạ Thượng chỉ phải ngượng ngùng lúng túng viết lại một quyển phu quân cùng thê lời khen tặng cho Tạ Thượng. Trong đó trải qua quả thực nghĩ lại mà kinh Hồng Tảo quyết định sau này lại có cùng loại sự tình đều sớm làm nhập ra tùy tụ, không thì Tạ Thượng ganh đua thật còn phải lại đến một hồi. Lúc này chính là cái sống sờ sờ giáo hấn. Tạ Thượng lấy đến hài lòng lời khen tặng sau lại nói, Hồng Tảo, nhạc phụ đặc biệt thích Tam Quốc nhân vật câu chuyện, ngươi nhớ phái người đưa nhị bản đi qua. Như thế lần tới gặp mặt, nhạc phụ mới sẽ không để cho hắn nói nghìn bài một điệu Tam Quốc câu chuyện. Nghĩ lại nhớ tới sách này Hồng Tảo ẩn tính danh, Tạ Thượng sửa lời nói, Hồng Tảo, sách này vẫn là ta thay ngươi đưa đi. Hồng Tảo biết Tạ Thượng cố kỵ, gật đầu ứng. Tạ Thượng gọi người nói, Dịch Tâm, ngươi thay ta đem quyển sách này đưa đi Quế Trang cho ta nhạc phụ, liền nói ta ngẫu nhiên đoạt được, đặc đưa đi cùng hắn tiêu khiển nhìn Dịch Tâm ra cửa. Hồng Tảo mới vừa hỏi nói, đại gia, ta cha tháng 11 muốn qua 40 làm thọ, ngươi cho cha ấn văn tập ấn xong chưa muốn hay không lúc này tùy thuyền cùng nhau đưa đi. Tạ Thượng lắc đầu nói, cha sinh nhật tại 20 tháng 11. Hiện đưa đi có chút sớm. Ta chuẩn bị chờ đồng chí sau phái hiển vinh chuyên đi một chuyến đi đưa. Nghe vậy Hồng Tảo nói ra, vừa là như vậy, ta đây hiếu kính cha sinh nhật siêm y thì lúc này liền cũng không cần mang. Đến lúc đó từ hiển vinh cùng nhau mang vào kinh đi. Tạ Thượng gật đầu tán thành, sau đó lại nói, Hồng Tảo, bởi vì hiển vinh tiết sau muốn vào kinh, ta quyết định trước Tết, 16 tháng 10 đi một chuyến xích thủy huyện cho ra ra thỉnh an. Lúc này ta đại khái sẽ đi 10 ngày, ngươi nhớ thay ta dự bị một chút hành lý. Hồng Tảo suy nghĩ Tạ Thượng lần này tiến đến xích thủy huyện 89 phần 10 là thay phụ thân hắn cùng hắn ra đòi thọ lễ, trong lòng buồn cười, miệng lại chỉ để ý đáp ứng. Tại nguyệt trong kế hoạch tăng lên Tạ Thượng đi ra ngoài chuẩn bị công tác cái này hạng nhất sau Hồng Tảo nhường thái thư. Phụ Dung lấy cẩm thư mấy ngày hôm trước đưa tới hàng mã. Hiện Tạ Tử An, Vân Thị, Tạ Dịch tại kinh thường ở, bốn mùa siêm ý gì đều ở trong kinh làm, Hồng Tảo chỉ cần chuẩn bị nàng hiếu kính siêm ý gì liền tốt. Đồng chí, Hồng Tảo chỉ cho nàng cha mẹ chồng các làm một bộ để y đi cùng tiểu áo, sinh nhật cũng liền chuẩn bị nhị kiện chuột áo khoác ra tử cửu ra khó được, Hồng Tảo thật sự là không lấy được nàng cha mẹ chồng hỉ xuyên điêu ra. Quần áo không bản lĩnh, Hồng Tảo cũng chỉ có thể tại trên ẩm thực nhiều tận tâm mật ong trà chanh, quế hoa đường, hạt vừng dầu vừng, cá bạc làm, tôm, rong biển, tảo tía, tôm hè, chai, mang khô, miến, lá trà, trứng muối, hương giấm chua chờ tự chế hoặc là bản địa phủ thành đặc sản từng dạng bị Hồng Tảo xem qua sau đóng gói đưa lên thuyền viết xong một chứng tự. Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn đến trong nhà chính một đám nâng vào mang ra so tương, trong lòng cảm thán, may mà có Hồng Tảo thay hắn chia sẻ. Không thì chỉ hắn một người, không nói xử lý không ngờ lý cái này rất nhiều vụ vặt, chỉ này thời gian liền hao phí hết. Như thế nào có thể giống hiện tại như vậy chuyên tâm đọc sách qua tháng 9 ngày mùa, Lý Quý Ngân rảnh rỗi, liền muốn nhiều kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng hắn tức phụ Lâm Thị lại có. Lý Quý Ngân tính toán về sau nông nhàn mồng 1/15 cũng đi miếu thành hoàng bán ngoạn ý 30 tháng 9 ngày này sớm thưởng, Lý Quý Ngân đi tử trang nhập hàng. Không nghĩ vừa chọn gánh nặng đi ra ngoài, Lý Quý Ngân liền nghe được Lý Mãn Viên ở sau người gọi hắn. Lý Quý Ngân kinh ngạc quay đầu, chính nhìn đến Lý Mãn Viên vội vàng xe la lại đây. Quý Ngân, Lý Mãn Viên thuận miệng hỏi, ngươi đây là đi chỗ nào a? Lý Quý Ngân, tam thúc, sớm, ta đi tử trang tiến điểm hàng kia đúng dịp, ta cũng đi. Lý Mãn Viên vô cảng xe nói, đi lên, ta mang hộ ngươi. Lý Quý Ngân lên xe sau hỏi, Mãn Viên thúc, ngươi làm gì cũng đi tử trang? Lý Mãn Viên một bên đánh xe một bên đáp ứng nói, cùng ngươi đồng dạng nhìn có thể hay không tiến điểm hàng. Đi tử trang nhập hàng, Lý Quý Lâm kinh ngạc. Từ lúc Phủ Thành Cam Hồi Trai khai trương sau, Lý Mãn Viên liền cùng Phủ Thành bán hàng rong đồng dạng trực tiếp cùng Cam Hồi Trai cửa hàng lấy hàng, lấy tiết kiệm hàng qua thành đường thuế. Đúng à, Lý Mãn Viên cười nói, ta hôm qua ở trong thành không phải mua mấy cái cây Phật thủ sao? Ngọ thưởng ta đi Quế Trang đưa cây Phật thủ cho Quý Trung thời điểm nhìn đến ta ca nơi đó có bản nói Hoa Dung Đạo câu chuyện Xích Bích Đại Chiến thoại bản, rất dễ nhìn. Đẹp mắt không được, Lý Quý Ngân kinh ngạc, a có dễ nhìn như vậy, vậy ta phải nhàn cũng đi cùng Mãn Độn thúc mượn đến xem. Vậy ngươi được đợi. Lý Mãn Viên lắc đầu, ta hôm qua liền cùng ta ca mượn, ta ca liền không mượn, nói sách này Hồng Tảo con rể mới đưa lại đây. Hắn còn chưa nhìn xong, Lý Quý Ngân thật thà cười nói, không có việc gì, ta chờ Mãn Độn thúc xem xong rồi lại đi mượn. Hiện Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Ngân làm hàng xóm, hai nhà lui tới chặt chẽ. Hôm qua cây Phật thủ, Lý Mãn Viên cũng cho con trai của Lý Quý Ngân Lý Hưng Văn một cái. Lý Mãn Viên nghĩ một chút Lý Quý Ngân ra tình huống có chút thành thật với nhau khuyên đủ, Quý Ngân, ta nhìn lời kia bản đẹp mắt liền tính toán phiến mấy quyển đi phụ thành bán. Ngươi hôm nay muốn hay không cũng mua nhị bản đi miếu thành hoàng cửa thử xem? Lý Quý Ngân kinh ngạc, tử trang bây giờ còn bán thoại bản? Lý Mãn Viên cười nói, ai biết được lời này vốn là cái gọi tế thủy tiếu tiếu sinh người cho viết, nhưng cái này tự lại là Hồng Tảo con rể làm. Hồng Tảo con rể nhất định nhận thức cái này viết thoại bản người, bởi vậy Hồng Tảo cửa hàng có bán cũng không vì có biết. Ta đây cũng là đi Hồng Tảo cửa hàng thử thời vận. Quý Ngân, ngươi còn nhớ rõ tiết trung thu Hồng Tảo tại Phủ Thành cửa hàng bán đi Hoa Dung Đạo có nhiều lựa đi 300 cái Hoa Dung Đạo? Lý Mãn Viên thở dài, hai lượng bạc một cái, chớp mắt liền bán sạch. Tuy rằng đã nghị luận qua vô số lần, Lý Quý Ngân nghe vậy trên mặt vẫn là nhịn không được hiện ra cực kỳ hâm mộ, lẩm bẩm nói, đúng à, ai có thể nghĩ tới đâu một cái đầu gỗ làm tiểu ngoạn ý có thể bán cái này rất nhiều tiền. Tiết trung thu thời điểm Hồng Tảo cũng từng cho Lý Hưng Văn đưa một cái Hoa Dung Đạo. Lúc ấy Lý Quý Ngân chỉ cảm thấy tinh xảo đẹp mắt, không nghĩ đến lại như vậy đáng giá. Đáng tiếc Trương Ất hiện đi kinh thành, đối với bỏ lỡ hai lượng bạc Hoa Dung Đạo sinh ý, Lý Mãn Viên thật không phải bình thường ảo não. Hiện thay Hồng Tảo quản phụ thành cái này khối sinh ý là hiện chính, ta cùng hắn không quen, không nói nên lời. Mà thôi, tam thúc, Lý Quý Ngân khuyên giải an ủi, Trương Ất tại cũng không thể cho chúng ta bán. Mãn Độn thúc đều nói cái này Hoa Dung Đạo làm lên đến đặc biệt phí công phu, Hồng Tảo cùng nàng con rể danh nghĩa sáu thôn trang năng công xảo tượng làm nửa năm cũng chỉ một chút lượng liền cùng kinh sư cùng phụ thành hai cái cửa hàng cũng không đủ, chúng ta bản địa càng là ngay cả một cái đều không được bán. Đối với Hồng Tảo tiết trung thu có thể đưa con trai của hắn một cái Hoa Dung Đạo, Lý Quý Ngân nội tâm tràn ngập cảm kích. Hồng Tảo đây là thật đem hắn làm thân thích người à, chính là cái thành thật đầu. Lý Mãn Viên cười mắng, Quý Ngân, ngươi tại Chi Thủy Thành là không thể bán, nhưng ta tại Phủ Thành có thể đi trước Hồng Tảo cửa hàng mua lại bán trao tay. A huống chi ta hiện liền ở Phủ Thành Cam Hồi Trai nhập hàng, ta tác phong bất quá chính là rõ ràng ta 12 tháng 8 còn đi cửa hàng cầm lấy hàng. Cái này hiện chính gặp ta còn nói lời nói, kêu ta tam láo ra, lấy trả lấy điểm tâm nhìn xem rất ân cần, kết quả không nghĩ khẩu phong như thế chặt. 13 đưa ra thị trường Hoa Dung Đạo liền một tiếng đều không lộ. Lý Quý Ngân đầu góc xoay hai vòng, cuối cùng tư hiểu được Lý Mãn Viên ý tứ trong lời nói, không khỏi vò đầu nói, quả nhiên tam thúc, vẫn là ngươi có chủ ý cho nên, Quý Ngân, Lý Mãn Viên lại khuyên Lý Quý Ngân nói, trong chốc lát tại tử trang, ngươi thấy được lời này vốn có thể mua mấy quyển thử xem. Thật bán không được, ngươi còn có thể cho ta cho ngươi bao. Để Lý Quý Ngân kinh ngạc, tam thúc, ngươi muốn mua mấy quyển sách này nhất định không tiện nghi, ta lấy 80 lượng bạc nhìn có thể mua mấy quyển Lý Mãn Viên một lòng một dạ tin tưởng lời này bản nhất định cùng 2 lượng hoa dung đạo đồng dạng cung không đủ cầu. Hắn nay đông liền chỉ vào cái này phát tài Lý Mãn Viên mang theo hắn quá nửa sinh ý tiền vốn. Đúng rồi, Quý Ngân, trên người ngươi có chứa tiền đi lập tức vào thành ta còn muốn đi tìm ta cứu tử. Hắn tiền vốn đại, chờ hắn mua, ngươi có thể liền mua không được quả nhiên đến tử trang sau. Tiền đa hữu nghe trưởng quầy nói 100 bản thoại bản đến bất quá 3 ngày, đã bán đi chừng 20 bản, chỉ còn 70 đến buồn. Liền tài đại khí thô toàn bao tròn thẳng đem toàn thân trên dưới chỉ ngũ sâu tiền Lý Quý Ngân nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, ngay cả chính mình đến mục đích đều quên, hốt hoảng liền. Theo lên xe. Lên xe sau, tiền đa hữu nói cho Lý Mãn Viên nói, nhanh chóng, một chân chạy Tây Thành Thành Trang cùng Liêu Trang, có thời gian đến kịp chúng ta lại đi Đông Thành Bồ Trang một chuyến. Tạ ra tại Nam Thành ngoài 50 dặm Nam Trang chúng ta ngày mai đi phủ thành thời điểm đi ngang qua khi lại đi chúng ta hiện đem ngươi cháu gái cháu rể tại thành này chung quanh cửa hàng hàng đều quét, sau đó cũng đừng quản hội chùa không hội chùa, ngày mai sẽ đi phủ thành cam hồi trai ngoài cửa chờ bọn hắn bán hết, chúng ta liền bắt đầu bán, một quyển bán 2 lượng thỏa thỏa cái này ấn thư không thể so làm hoa dung đạo, lại ấn đứng lên rất nhanh. Chúng ta phải đuổi ngươi cháu gái hạ một đám thư in ra trước đem hàng ra rơi đối với bỏ lỡ tiết trung thu 2 lượng bạc hoa dung đạo xin ý. Tiền đa hữu so Lý Mãn Viên còn ảo não đặc biệt tại cam hồi trai thấy có người nguyện ý ra 10 lượng bạc mua thời điểm. Tiền đa hữu vì về sau có thể có đoạt hóa hành vi, từ kia sau khi trở về liền đã lôi kéo Lý Mãn Viên đi hồng tảo cùng tạ thượng thôn trang đạp qua vài lần điểm công phu không phụ lòng người, hiện có thể xem như dùng tới. Ai tiền đa hữu như thế nào nói Lý Mãn Viên như thế nào đáp ứng. Từ lúc theo tiền đa hữu buôn bán lời tiền sau, Lý Mãn Viên đối tiền đa hữu là càng ngày càng chịu phục tiền đa hữu khiến hắn làm gì hắn thì làm cái gì, không có hai lời nói xe lái vào thành. Lý Mãn Viên phương hỏi Lý Quý Ngân, Quý Ngân, trên người ngươi mang theo bao nhiêu tiền Lý Quý Ngân nói, ngũ treo nghe vậy Lý Mãn Viên lấy 10 quyển sách cho Lý Quý Ngân nói, Quý Ngân, sách này lấy cho ngươi đi bán. Còn có 5 lạng tính ta cho ngươi mượn. Ngươi trong chốc lát vào thành, ngươi liền ra đi thôi ta hiện được đi Tây Thành, không thể mang hộ ngươi cầm 10 quyển sách. Lý Quý Ngân gánh đòn gánh tại huyện Nha Môn cửa xuống xe. Trải qua Bắc phố tiền ra cửa hàng thời điểm, Lý Quý Ngân nghĩ tiền đa hữu vừa mới lời nói liền hảo tâm đi qua nói cho tiền đa hữu tức phụ quan thị tiền đa hữu ngày mai muốn đi phủ thành sự tình. Quan thị cảm tạ Lý Quý Lâm báo tin sau không để ý Lý Quý Lâm xua tay chối từ cứng rắn lấy vài cái quýt cho hắn. Trở lại Cao Trang Thôn, Lý Quý Ngân lại chạy tới Lý Mãn Viên ra báo tin phía sau mới về nhà. Ra đi sau Lý Quý Ngân uống nước ăn cơm. Sau bữa cơm Lý Quý Ngân cầm ra một quyển Xích Bích Đại Chiến nhìn vài tờ, liền hoàn toàn bị câu chuyện mê hoặc, nhất khí nhìn đến ăn cơm chiều hôm sau trời vừa sáng mùng 1 tháng 10 trời vừa sáng. Lý Quý Ngân liền gánh đòn gánh đi Miếu Thành Hoàng bảy quán bán thư. Mùng 1-15 Miếu Thành Hoàng sáng sớm kính hương không ít người, bán hàng rong cũng nhiều là chào hàng hương đến. Lý Quý Ngân tại trong đám người riêng một ngọn cờ bán thư, hơn nữa chỉ mua một loại thư, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Tục ngữ nói nghèo đoán mệnh, phú thắp hương cái này có nhàn tâm sáng sớm đến Miếu thắp hương người ta cảnh cơ bản đều cũng không tệ lắm, vì thế liền có người tại lật vài tờ lời bạn hỏi giá. Nhất treo ngũ chuối tiền Lý Quý Ngân lấy hết can đảm nói. Có điểm quý A người tới oán giận nhường Lý Quý Ngân kinh hồn táng đảm, nhưng nhớ tới hôm qua tiền đa hữu nói muốn bán 2 lượng bạc lời nói, Lý Quý Ngân lấy hết can đảm nói, khách quan, ta cái này giá thật không mắc, hơn nữa ta liền như thế mấy quyển, bán xong cũng chưa có người tới lại mở ra, cuối cùng bỏ lại 1-2-5 nghìn bạc đi. Làm thành đệ nhất cọc sinh ý, Lý Quý Ngân có lòng tin, lại có người hỏi hắn liền cắn chết giá. Ngày đó đầu vượt qua ngọn cây thời điểm, Lý Quý Ngân bán ra tất cả thư, được 15 lượng bạc. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Quý Ngân sờ sờ trong ngực 35 lượng bạc hắn từ trong nhà lúc đi ra khắc mang theo 20 lượng. Lý Quý Ngân kêu một chiếc xe, cùng xa lão bản nói hảo qua lại Bồ Trang một chuyến giá 400 văn, liền ngồi xe đi Bồ Trang. Từ lúc thành trong cửa hàng rèn bắt đầu cho con la rèn sắt tay sau, bây giờ xe la một ngày đều có thể chạy lên Bách Lý. Hôm qua Lý Quý Ngân đi ra ngoài muộn, ra đi khi đều đã quá trưa. Lý Quý Ngân tối qua riêng chạy tới hỏi qua Lý Mãn Viên, biết hắn cùng hắn cứu tử sau này suy nghĩ đến xe là hôm nay muốn đuổi đường dài, cùng không đi Bồ Trang. Lý Quý Ngân tính toán hiện tại đi Đông Thành ngoài 40 trong bổ trang thử thời vận. Cùng một thời khắc Hồng Tảo nhìn đến hai cái trang đầu lấy đến bạc trong đã bao hàm thư tiền, nhịn không được ngạc nhiên nói, chúng ta đặt vào trang phô bán thư đây liền toàn bán xong, như thế nào nhanh như vậy? Lục Hổ nói, hồi đại nãi nãi, nghe nói đều là Tam Lão gia cùng hắn cứu huynh hôm qua đi hai cái thôn trang mua. Hồng Tảo biết Lý Mãn Viên sinh ý, suy nghĩ hắn tất là muốn phiến đi phủ thành linh bán, liền muốn ai mua không phải mua, không có nhiều lời. Lý Quý Ngân vận khí không tệ, bồ trang còn có hàng. Lý Quý Ngân đào hết trên người hiện bạc mua 35 bản. Lý Quý Ngân tính toán lúc này buồn bán lời tiền sau liền thác hắn Tam Thúc hỗ trợ cho mua nhân mua không được nam nhân, mua giống Trịnh Thị bình thường tài giỏi nữ nhân cũng được. Như vậy hắn tức phụ Lâm Thị sẽ không cần mang thân thể xách nước giặt quần áo làm việc nặng, hơn nữa hắn tức phụ sinh sản ở cứ khi cũng có thể có người nấu cơm giặt rũ, hắn có thể an tâm bên ngoài chạy mua bán. Mùng 2 tháng 10 buổi chiều, Hồng Tảo đuổi đi vào kinh thuyền sau lại tay chuẩn bị cho Trần Bảo đón dâu hạ lễ. Lấy nhị vò rượu, nhị thất đỏ xanh biếc tơ lụa, 100 túi bánh kẹo cưới, hai đôi vàng bạc tỏi nhi hà bao. Hồng Tảo tính được tứ dạng lễ đã qua 50 lượng liền gọi thải họa đi viết danh mục quà tặng. Tạ thượng nghe tiếng nhìn nhìn, hỏi Hồng Tảo nói, chỉ cái này mấy thứ? Hồng Tảo gật đầu, tận đủ rồi, tuy rằng thương tiếc Trần Bảo, nhưng ở tặng lễ trên chuyện này, Hồng Tảo cũng không tính vượt qua cha nàng đi lễ pháp thượng, nàng chỉ là biểu muội, cha nàng nhưng là Trần Bảo cậu. Nàng đoạt cha nàng nổi bật không có ý tứ, trên thực tế Hồng Tảo còn tại đối với hay không đưa tơ lụa tâm tồn do dự. Tơ lụa giá quý lại không khỏi xuyên, căn bản không thích hợp thanh vi thôn, xa không kịp chờ giá trị vải vóc hoặc là bạc tỏi nhi thực dụng một tơ lụa được đổi ngũ thất vải mịn hoặc là 10 lượng bạc. Nhưng nàng tặng lễ đại biểu Tạ gia, nếu không đưa tơ lụa chỉ đưa vải, Hồng Tảo lại lo lắng nàng cô đa tâm, cảm giác mình khinh thường nhà nàng. Tạ thượng cũng biết tặng lễ quan hệ trọng đại, Hồng Tảo vừa nói đủ, liền không tốt tùy ý thêm giảm. Bất quá Tạ thượng cũng không phải tùy tiện bị khuyên lui người. Hắn nghĩ một chút sau hỏi, Hồng Tảo, ngươi không hề mang hộ chút lễ cho ngươi cứu gia, cứu nãi nãi, dượng cùng bác sao giống bình thường không lui tới đi lại cũng liền bỏ qua, nhưng ngươi lúc này nếu tặng lễ đến cửa, ta tổng cảm thấy ngươi vượt qua vài vị trưởng bối. Đơn cho Trần Ngọc biểu ca hạ lễ có chút tại lễ không hợp tục ngữ, nói người muốn mặt, cây muốn ra, Tạ thượng không thiếu tiền, liền xem chung mặt mũi cùng thanh danh. Đây là hắn đệ nhất hồi đi Thanh Vi thôn tặng lễ, từ không muốn hạ xuống người sau, đoà hắn Tạ gia huy danh, Tạ thượng vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt, Trần Ngọc hỏi hắn nhà ngươi là làm cái gì những lời này. Cái này thân thích đều chưa nghe nói qua nhà mình, Tạ thượng lòng nói, cái này thân thích. Chẳng phải là liền càng không biết Tạ thượng cảm thấy có tất yếu cho nhà mình tại Thanh Vi thôn cây cây danh nổi danh hiển thân. Hiếu chi cuối cùng cũng Hồng Tảo nghĩ nàng cứu gia cứu nãi nãi tuổi tác so nàng gia còn lớn hơn, liền cảm thấy Tạ thượng nói rất có đạo lý. Vì thế Hồng Tảo lại lấy nhị vò rượu, đỏ sậm, xanh sẫm nhị thất tơ lụa cùng lam màu đỏ thẫm, tử nhị thất vải mịn, hai đôi vàng bạc tỏi nhi hà bao cùng với nhị bao đường chờ tứ dạng lễ. Tạ thượng thấy thế vẫn còn không thỏa mãn nói, Hồng Tảo, ngươi nên lại lấy chút đồ ăn. Ngươi ngược lại là đem trong kinh đến chân giò hun khói, tàu phở, mức hoa quả, kinh tám kiện này đó chúng ta bản địa không có đều lấy chút cho các trưởng bối nếm thử, cũng tính chúng ta hiếu tâm. Hồng Tảo không lay chuyển được Tạ thượng, chỉ phải ở trong lòng cùng nàng cha nói tiếng xin lỗi, theo lời lấy Tạ thượng điểm danh trong kinh vật đến.